Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, thực lực khủng bố. Vạn Hàn Băng Phách Đại Trận, truyền thừa với tinh thần tiên môn, một người vì là trận tâm, 20 người vì là mắt trận, vận chuyển giờ, vô tận gió lạnh lạnh lẽo, có thể ung dung bao phủ lại trăm dặm khu vực, 18 tên cửu hàn cung trưởng lão. Chết vào sườn núi quảng trường. Hai tên cửu hàn cung phó cung chủ. Cũng sau đó chết vào Sở Hành Vân trong tay. 20 viên mắt trận. Tất cả trừ sạch. Mà thân là trận tâm Dạ Huyết Thường. Thì lại đưa thân vào tử vong trong biển lửa. Như vậy dưới cục diện. Vạn Hàn Băng Phách Đại Trận tự nhiên không cách nào tiếp tục vận chuyển. Rốt cục ầm ầm vỡ vụn đi. Vù một tiếng. Lấy cửu hàn phong làm trung tâm. Mênh mông trong hư không, giống như có món đồ gì biến mất rồi, thổi ở trong hư không gió lạnh, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tan. Trăm dặm trong hư không, tỏa ra hàn ý huyền băng trận văn lại vô tung ảnh. Tuyết Thành bên trong, Sở Hồ cùng Ninh Nhạc Phàm chờ người chờ đợi ở đây. Hầu như ở cùng một giây, đoàn người nhíu mày dưới, không hẹn mà cùng đứng lên đến. Các ngươi có phải hay không cảm giác được? Này hàn ý, tựa hồ yếu đi không ít. Ninh Nhạc Phàm phẫn nộ nói rằng, hắn mở miệng, tất cả mọi người đều là trợn to hai mắt. Hiển nhiên đều cảm giác được hàn ý rút đi. Vừa nãy, Vạn Hàn Băng Phách Đại Trận bắt đầu buông lỏng. Hàn ý tiêu tán không ít. Mà hiện tại, này cỗ thuộc về Vạn Hàn Băng Phách Đại Trận hàn ý. Càng là tiêu tan đến lợi hại. Chẳng lẽ nói, sư tôn đã thành công? Lục Lăng trong con ngươi lóe qua sắc mặt vui mừng. Giữa lúc hắn nói xong lời này, đình viện ở ngoài, từng trận gấp gáp chạy nhanh lực thanh âm truyền đến. Xèo, xèo, xèo, giây lát qua đi, một nhóm hơn 10 người đến đình viện. Bọn họ trên mặt, hoàn toàn là mang theo vẻ mừng như điên. Vừa bước vào cửa đình viện hãm, liền đan đầu gối tầng tầng quỳ xuống đất. Khởi bẩm chư vị, đại quân đóng quân nơi. Hàn ý hoàn toàn biến mất rồi. Đã có thể tự do hành động. Ngoặc kép, khởi bẩm chư vị, huyết kiếm vệ đóng quân nơi. Hàn ý cũng hoàn toàn biến mất. Không chỉ có như vậy. Bao phủ lại cửu hàn phong xương tuyết. Chính đang không ngừng biến mất. Bất cứ lúc nào đều có thể đăng phong. Ngoặc kép, hai đạo thanh âm hùng hậu hạ xuống. Sở Hồ cùng Ninh Nhạc Phàm đám người trên mặt dâng trào ra mừng như điên. Vạn Hàn Băng Phách Đại Trận. Quả nhiên phá. Này thình lình cho thấy. Cửu Hàn Cung chính đang hướng đi suy yếu. Đã như vậy. Các ngươi còn lo lắng làm chi. Lập tức dựa theo tông chủ dặn dò. Toàn quân lập tức giết tới Cửu Hàn Phong. Tuyệt không thể có một chút kéo dài. Mọi người còn chìm đắm ở mừng như điên bên trong. Bỗng. Thủy Thiên Nguyệt đứng dậy, giản rõ nói tóm tắt khẽ quát. Thiên Nguyệt nói không sai. Các ngươi hai người mau chóng trở về. Lập tức chỉnh đốn đại quân. Hướng Cửu Hàn Phong xuất phát. Tần Như Yên sửng sốt một chút. Tương tự lên tiếng dục. Nàng trên mặt như trước mang theo cười nhạt lúm đồng tiền. Ánh mắt nhìn phía Thủy Thiên Nguyệt thời điểm. Lại phát hiện Thủy Thiên Nguyệt trên mặt không giảm chút nào sắc mặt vui mừng. Ngược lại lộ ra một ít nghiêm nghị cảm. Thiên Nguyệt, ngươi làm sao? Lục Thanh Tuyền cũng nhận ra được Thủy Thiên Nguyệt không đúng. Lên tiếng dò hỏi, Thủy Thiên Nguyệt đem khuôn mặt chìm xuống. Một đôi lông mày túc hận. Quá tốt nửa ngày, lúc này mới ngẩng đầu lên. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc mọi người. Thấp giọng nói ra, ta có một loại dự cảm không lành. Hả, ngoặc kép. Mọi người tất cả đều sững sờ. Lại nghe Thủy Thiên Nguyệt tiếp tục nói. Ta luôn cảm giác. Chuẩn sự kiện hẳn là còn chưa kết thúc. Hơn nữa sư tôn tình cảnh. Hẳn là không thể lạc quan. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Nói. Thủy Thiên Nguyệt tâm thần lại là run lên. Nàng bỗng nhiên quay đầu lại. Xa xa ngóng nhìn Cửu Hàn Phong vị trí. Hơi nghiêng người đi. Hóa thành thánh khiết cửu vĩ tiên hồ hình bóng. Biến mất rồi trong tầm mắt của mọi người. Trong đình viện, mọi người thấy Thủy Thiên Nguyệt rời đi. Vẻ mặt kinh ngạc, Chuẩn tòa đình viện đều là một trong tĩnh. Chỉ thấy bọn họ lẫn nhau đối diện. Trong mắt từ từ hiện ra vẻ lo âu. Không nói. Nhưng không hẹn mà cùng bước ra bước tiến. Chạy nhanh lược với không. Hướng về Cửu Hàn Phong phương hướng chạy đi. Tiết Thành mọi người cử động. Sở Hành Vân tự nhiên không biết. Thời khắc này, hắn dùng tay chống hắc động trọng kiếm. Cực kỳ vất vả thẳng tắp sống lưng. Nóng bỏng máu tươi theo cánh tay lưu lại. Đem hắc động trọng kiếm kiếm phong nhuộm đỏ. Lộ ra một ít tà dị cảm giác. Vù, không có dấu hiệu nào. Sở Hành Vân đột nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm. Uể oải trọng thương thân thể mạnh mẽ hướng về bên cạnh dịch chuyển đi. Phải nắm giữ rồi hắc động trọng kiếm. Nghịch kiếm thức, theo thế bổ ra. Ầm ầm ầm âm thanh nổ tung. Hắc động trọng kiếm mới vừa nổ ra. Sở Hành Vân vừa nãy đứng thẳng vị trí. Một con khổng lồ hàn băng bàn tay thăm dò. Đánh ra ở hắc động trọng kiếm trên. Lại đem kiếm phong đều bao trùm một tầng mỏng manh băng xương. Sở Hành Vân chỉ cảm thấy một luồng cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ bao trùm tới. Muốn để hắn không bắt được hắc động trọng kiếm. Vừa lên tiếng, máu tươi dâng trào ra. Trong máu, càng chen lẫn từng mảng nát tan băng. Ngươi cho rằng chỉ là trò mèo, liền có thể đem ta phần sát với này. Hừng hực trong ngọn lửa. Một đạo khàn khàn mà vừa sợ tùng âm thanh chậm rãi truyền ra. Bích lục tử vong hỏa diễm cuồng chiến. Bị mạnh mẽ tách ra một con đường. Mà cuối lối đi, dạ huyết thường đứng ở đó. Khắp toàn thân, không có một chút nào thương thế. Vạn hàn băng phách đại trận bị phá. Dạ huyết thường cũng mất đi gia trí. Giờ khắc này, nàng trên người tản mát ra khí tức. Không còn là chuẩn đế cấp độ. Mà là võ hoàng 4 tầng. Nhưng dù vậy, nàng khí tức, như trước mạnh mẽ vô cùng. Có thể ung dung trưởng khống lấy một vùng thế giới. Trọng yếu hơn chính là, vạn hàn băng phách đại trận đã phá. Nàng, không cần tiếp tục tọa trấn trận tâm. Có thể tùy ý ra tay. Oanh một tiếng, chỉ thấy dạ huyết thường tùy ý phất tay. Hàn ý phóng thích, chu vi tử vong hỏa diễm đều bị đông cứng thành tượng băng. Tồn tồn vỡ vụn đi, mà sự lạnh lẽo này tiếp xúc được nơi Sở Hành Vân thân thể trong nháy mắt. Mà ngay cả máu thịt của hắn cũng đóng băng lại. Phá ra cho ta, Sở Hành Vân vội vàng hét lớn. Hắc động trọng kiếm rung động, lập tức đem hàn ý xua tan. Một lui bước, nhưng cảm giác phía sau có một luồng uy nghiêm đáng sợ khí tức truyền đến. Làm cho hắn toàn bộ vĩ xương sống lưng đều run lẩy bẩy. Còn muốn ngoan mệnh chống lại. Dạ huyết thường xuất hiện ở Sở Hành Vân phía sau. Nàng mỗi một cú ngôn ngữ đều phảng phất là xương lạnh bão táp. Tầng tầng bừa bãi tàn phá. Cầm Sở Hành Vân thân thể đông cứng. Một nhánh khô héo dường như cành cây cánh tay thăm dò. Nhẹ nhàng điểm ở hắc động trọng kiếm bên trên. Răng rắc, tỏa ra tất hắc kiếm ánh sáng hắc động trọng kiếm. Kết ra từng khối băng xương. Để Sở Hành Vân cũng không còn cách nào nắm chặt, buông lỏng tay, trong hư không lần thứ hai hiện ra một con hàn băng cự trường. Mạnh mẽ đem hắn oanh ngã trên mặt đất. Sở Hành Vân cùng dạ huyết thường thực lực, vốn là cách biệt to lớn. Trải qua thời gian dài gian khổ ác chiến, hắn, từ lâu kề bên huyết nhục tan vỡ. Đừng nói một trận chiến, liền ngay cả đứng thẳng đều vô cùng vất vả. Lại há có thể chống lại dạ huyết thường thế tiến công. Chỉ thấy giờ khắc này Sở Hành Vân. Toàn thân các nơi đều là vết thương. Mịch mịch chảy ra đỏ sẫm máu tươi. Những này huyết dịch tiếp xúc được hàn khí. Lập tức bị đóng băng lại. Không ngừng xé rách Sở Hành Vân huyết nhục cùng da thịt. Ngăn ngắn trong nháy mắt. Sở Hành Vân trên người máu tươi. Gần như trôi đi một nửa. Cả gương mặt đều bởi vậy trở nên vô cùng trắng bệch. Tròng mắt đen láy dơ lên. Lại phát hiện tầm mắt đã kinh biến đến mức mơ hồ. Trong lúc mơ hồ, phảng phất cảm giác ngay phía trước. Như ẩn như hiện xuất hiện một tòa khổng lồ xương lạnh lao tù. Mà lao tù bên trong, chính giam cầm một bóng người xinh đẹp. Hết chương.